Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Black Widow. Chờ Tống Siêu ra phòng thí nghiệm thời điểm, liền nhìn thấy giáo sư bọn họ mang theo một đám hài tử đang đợi hắn. Người đây là Phá Nhà Ni, Logan tiến lên nhìn nói rằng. Xác thực, Tống Siêu gánh một cái đã từng Logan nằm ở bên trong tiếp thu Adamant Sầm tới hồ. Bên trong đi chơi Adamant Sầm đều mấy tấn. Còn có Deathstrike cùng Striker Hoành ở phía trên. Cơ sở dữ liệu đã sớm dành trước cất ở trên người. Tống Siêu ám nhạc, thu hoạch lớn như vậy. Tự nhiên không tính đến lang thúc tiểu trào phúng. Đem Striker bỏ lại đến, đây là William Striker. Hắn ở phòng thí nghiệm giải pha hơn 1000 tên người đột biến. Tư liệu trở lại cho các ngươi xem. Còn người này giải quyết thế nào các ngươi nhìn làm đi. Lang thúc nhìn hắn, ngươi có thể hồi tưởng lại đã từng sao? Nhắc nhở dưới, ngươi xương cốt chính là hắn cho ngươi trang, Tống Siêu nói rằng. Xoay người đi ra ngoài. Logan nhìn trên đất Striker. Trong đầu ký ức đang nhanh chóng lấp lóe. Tống Siêu mới vừa đi ra đập lớn. Nghe được một tiếng sói chu. Biết Logan thức tỉnh ký ức. Phỏng chừng Striker đã xuống địa ngục không chạy. Lắc đầu một cái đi lên máy bay. Cùng Ororo lo lắng ánh mắt trao đổi. Ra hiệu tất cả giải quyết tốt đẹp. Thả xuống đồ vật. Đem Deathstrike xách lại đây. Tay đặt ở đối với đầu vuông trên. Nhắm mắt lại. Thay đổi một người ký ức. Tống Siêu chưa từng thử. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một chậm rãi thí nghiệm. Có điều Deathstrike cũng coi như cái thật công cụ. Thân thể bất tử. Có thể yên tâm thí nghiệm. Dằn vặt nửa ngày rốt cục quen thuộc sửa đổi xong, sau đó Tống mỗ người chính là chủ nhân của hắn. Mở mắt ra. Nhìn thấy mọi người đều ở. Mà máy bay từ lâu cất cánh. Phỏng chừng sửa chữa thời gian không ngắn. Lang thúc ngươi như thế nào? Logan biểu hiện dần dần thả lỏng, cũng còn tốt. Cảm tạ, hài tử, có điều Jin ta sẽ không từ bỏ. Ngươi không phải có Ororo à, kha kha. Lang thúc ngươi không có cơ hội. Cá và tay gấu ta đều muốn đều chiếm được. Tống Siêu nhìn Ororo cười nói. Ororo chỉ có thể mắt trợn trắng lên. Biết đây là da mặt dày. Nửa năm này đã hiểu rõ. Đã tự nguyện từ bỏ chữa trị. Logan nhìn xuống Deathstrike, muốn nói lại thôi. Tống Siêu tỉnh táo lại, chủ động mở miệng. Logan, đừng suy nghĩ nhiều. Đây là Oyama Yuriko, Deathstrike nguyên danh, bị Striker sửa chữa ký ức lại chồng vào cùng ngươi như thế Adamant Sầm. Theo ta tổng so với theo hắn cường đi, ta sẽ không nô dịch nàng. Chỉ là ta sau đó muốn mở công ty, không thể liên tục nhìn chằm chằm vào. Nàng chính là ta quản giáo công ty thư ký. Sẽ không khống chế nàng. Chỉ là sửa chữa trung thành với ta. Đúng rồi. Người này không phải ta món ăn. Ta không thích. Người nếu như yêu thích ta tác hợp các ngươi chứ. Chớ cùng ta cướp Jin. Tống Siêu cố ý nói. Logan mắt trợn trắng lên. Mặc kệ tiện nhân kia. Lang thúc. Ngươi thật không cân nhắc. Oyama Yuriko cùng ngươi như thế thân thể bất tử. Cũng là cả người Adamant Sầm. Cũng là móng vuốt thép. Chỉ là không ngươi thô. Ngươi thật không muốn thu hắn à. Dọc theo đường đi liên tục vang lên Tống mỗ người âm thanh. Logan phiền phức vô cùng. Chạy đến cabin đầu đi theo tình địch Scott tán gẫu lên. Tống Siêu khà khà vui lên. Quay đầu nhìn Pyro, John. Cảm giác như thế nào? Ta rất khỏe lão đại. Ta yêu thích loại kích thích này sinh hoạt. John hưng phấn. Thần tình kích động, Tống Siêu gật đầu, biểu hiện nghiêm túc nhìn John. Này hai thiên ta gặp về phố tàu bán phòng của ta. Sau đó ta sẽ tìm nhà huấn luyện chuyên nghiệp cơ cấu. Để ngươi qua, ngươi đến hiện tại vẫn chưa thể trong cơ thể sản sinh ngọn lửa. Sau đó gặp phải cường địch rất chịu thiệt. Ta muốn tìm người đem ngươi đưa tay huấn luyện ra. Như vậy gặp phải nguy hiểm thời điểm cũng có thể có cơ hội phản ứng lại đây. Hiểu không? John nghe biểu hiện dần dần nghiêm nghị. Dùng sức gật đầu. Biết lão đại như muốn lực bồi dưỡng hắn. Biết rồi. Lão đại, ta sẽ cố gắng. Ngươi yên tâm. Sau đó ta khẳng định cho ngươi đỡ đạn. Ai u, lời còn chưa nói hết liền bị Tống Siêu dẫn đầu. Ta dùng tiền bồi dưỡng ngươi không phải cho ta đỡ đạn. Đỡ đạn ngươi, nhìn dưới đáy nằm cái này. Thân thể bất tử, cùng Logan như thế gạch làm chuẩn thịt bia ngắm. Học thêm chút bản lĩnh sau đó giúp ta là được. Tống Siêu lắc đầu một cái nói rằng. Lúc này Deathchild tỉnh lại. Biểu hiện hoãn chốc lát. Đi tới Tống Siêu trước mặt chủ nhân. Tống Siêu vung vung tay. Sau đó gọi ta boss. Tạm thời trước tiên ngốc ở trường học. Bảo vệ bọn nhỏ. 2 năm khoảng chừng. Trái phải ta gặp mở công ty. Đúng là ngươi làm thư ký cho ta quản chế công ty. Được rồi, Deathchild gật gù, liền không nói lời nào. Tống Siêu cũng không để ý lắm. Biết đây là Striker Oa. Ừ, phía trước Logan nghe được lại là thịt bia ngắm. Không nói gì lấy ra xì gà ngậm lên. Chắc lẳng lặng nhìn những này. Ánh mắt lấp lóe, động viên bị cứu ra bọn nhỏ. Trong lòng biết Tống Siêu sớm muộn muốn rời khỏi trường học. Trở về thành rất nhanh. Máy bay hạ xuống ở trường học lòng đất. Đi ra cửa liền nhìn thấy Jin đứng ở bên ngoài. Biết hắn lo lắng, nở nụ cười so với cái ok thủ thế. Ra hiệu an tâm, Jin đi lên trước mới vừa muốn nói chuyện. Xem đến phần sau cùng đi ra một vé tiểu hai tử. Biểu hiện sợ hãi, trực tiếp sát Tống mỗ người kiên mà qua. Bắt chuyện hai tử đi tới. Tống Siêu chỉ có thể nhún nhún vai xoay người nói rằng bọn nhỏ các ngươi sắp xếp. Chữ số bộ cho Deathchild an bài xong. Ta đi về nghỉ trước phòng nghỉ đi đến. Trở về phòng tắm xong đi ra nhìn thấy Ororo ngồi ở bên giường. Nhìn thấy hắn ra tới hỏi, ngươi thật muốn bán phòng của ngươi. Sau đó cách đi học giáo à, Tống Siêu đi tới ôm lấy nàng Ororo. Ta cùng giáo sư lý niệm không hợp. Ta sớm muộn muốn đi ra ngoài đi con đường của chính mình. Nhà đã không có ai. Vậy thì không phải nhà, còn không bằng bán hữu dụng không? Có điều các ngươi vĩnh viễn là người nhà của ta, Ororo gật đầu. Dựa vào Tống Siêu ngực, đêm nay đừng đi ba, Tống Siêu cúi đầu. Không nghe thấy trả lời, tự nhiên không hỏi, ôm lấy đến ném tới trên giường. Nơi này không nhắc tới, suốt đêm không nói chuyện, Tống mỗ người rốt cục giao ra thế giới này lần thứ nhất. Không đúng, là đệ nhị ba. 4, 5, 6 lần, khà khà, mặt trời lên cao thời điểm, mới tỉnh lại Tống Siêu khà khà cười ngây ngô, vuốt bên cạnh một mảnh lạnh lẽo, biết Ororo ra mặt mỏng, khẳng định là trời chưa sáng liền chạy, tỉnh bị nàng học sinh nhìn thấy, rời giường rửa mặt, đi xuống lầu chuẩn bị ăn cơm trưa, hành lang gặp phải Jin, vừa định chào hỏi, Jin sắc mặt thay đổi, xoay người rời đi. Tống Siêu gãi đầu một cái. Biết tối hôm qua khẳng định là bị Jin nghe góc tường. Chỉ có thể lần sau ở động viên. Ảo não cơm nước xong. Mang theo Deathchild xuất phát phố tàu đi bán phòng. Tống mỗ người nhìn Deathchild mở ra giáo sư X xe. Trong lòng đang suy nghĩ có phải là tìm người làm cái giấy phép lái xe. Sau đó mình cũng phải mở A. Natasha, người ở New York à, Coulson. Làm sao? Ta ở New York, Tống ra trường học, hiện nay hướng New York nội thành đi tới, nhìn ra khả năng ở phố tàu nhà của hắn, người định mệnh, được rồi, nhắc nhở ngươi, tối hôm qua quân đội Striker mất liên lạc, tình báo biểu hiện ở vào Colombia trụ sở bí mật bị phá hủy, mục tiêu hiện tại bảo mật đẳng cấp nhắc tới cấp 10. Rõ ràng, Tống Siêu còn không biết có người, ghi nhớ hắn, có điều thật sự cũng không đáng kể. SHIELD hoặc là nói xa thuẫn cục. Thế lực là khổng lồ. Đáng tiếc đối với thực lực bây giờ của hắn mà thôi không đáng nhắc tới. Thật muốn lật bàn từ căn bản không điếu đối phương. Đến phố tàu, liên hệ một nhà người đại lý. Gọi bọn họ treo ra đi. Càng nhanh càng tốt. Căn bản không để ý tối nay tính toán khả năng nhiều bán này điểm tiền. Sau đó mang theo người đại lý lại tới cửa nhìn gian phòng. Chụp ảnh, mang theo bất động sản chứng hợp đồng ký tên, thu rồi người đại lý 30% nhà tiền thế chấp. Một canh giờ xong việc, hỏi dưới gần nhất ô tô cửa hàng, xuất phát mua xe, 30% tiền thế chấp đầy đủ ở nước Mỹ mua xe. Chọn lựa kiếm vẫn là chọn cái Hammer, 15 vạn đô la Mỹ thật tiện nghi, gọi đối phương làm tốt giấy phép lái xe chuyển phát nhanh tới trường học. Tốt nhất giấy phép đang chuẩn bị lái về trường học. Điện thoại vang lên, tiếp lên, là người đại lý, nói có người xem phòng. Thật rời ạ, thần tốc a. Bất đắc dĩ, quay đầu lại phố tàu. Mới vừa đi tới lão cửa nhà, liền nhìn thấy ngoại trừ một cái người đại lý, còn có một người phụ nữ. Một cái quất mái tóc màu vàng, vểnh cao cái mông, mặt bên có thể nhìn thấy đối phương khổng lồ ngực. Chờ nữ tử này xoay người, sững sờ, Tống tiên sinh, phiền phức ngươi nhiều đi một chuyến. Vị này chính là Natalie tiểu thư. Nàng muốn mua phòng của ngươi, người đại lý tiến lên giới thiệu. Xin chào, Tống tiên sinh, xin chào. Natalie, đúng không? Ngươi thật Tống siêu không nói gì. Cái kia phó Scarlett dáng dấp, lừa gạt không được hắn. Đại danh đỉnh đỉnh, Black Widow, Natasha Romanova. Xem ra SHIELD là nhìn chằm chằm chính mình rồi. Có điều ai đến cũng không cự tuyệt. Scarlett dáng dấp Natasha, ở kiếp trước còn có ngôi sao bóng đá muốn uống nàng nước tắm đều uống không tới đây. Marvel bên trong chỉ cần không phải manga bên trong như vậy gặp người liền lên giường Black Widow. Trong điện ảnh Black Widow chỉ cùng Hulk có chút ám muội. Tuy rằng còn cùng Hawkeye Barton có chút không đúng. Bất quá bọn hắn lẽ ra hẳn là không gian tính. Tống mỗ người âm thầm suy nghĩ. Natasha cùng Barton tuy rằng có thể vì là đối phương mà chết. Có điều hẳn là tình bạn. Có thể khả năng có tình tố. Có điều Barton có lão bà. Cũng ân ái. Còn có hai đứa bé. Phỏng chừng hai người không thể vượt qua đạo kia đường ranh giới. Tống mỗ người không ngại như vậy ám muội có thể nếm thử mùi vị. Khà khà, vào đi, đúng rồi người đại lý chìa khóa cho ngươi. Lần sau ta chỉ hy vọng tới lấy tiền, không thành vấn đề. Chúng ta gặp mau chóng bán đi. Tống tiên sinh yên tâm, Natasha tùy tùng vào nhà. Âm thầm đánh giá Tống siêu ván cờ này bên trong mục tiêu nhân vật. Natalie tiểu thư, tại sao muốn mua phố tàu nhà đây? Bên này nhà đều là nhà cũ. Không thích hợp ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Vì theo đuổi Hollywood mộng, tiền tài túng quẫn, chỉ có thể mua lại như vậy nhà cũ. Natasha cố ý tán tỉnh tóc, làm bộ đi ở phía trước. Trên thực tế cái mông vừa đi vừa vặn vẹo. Thành tựu SHIELD cấp 10 vương bài đặc công. Natasha rất biết lợi dụng tự thân ưu điểm. Âm thầm quan sát Tống siêu vẻ mặt. Tống siêu tâm linh năng lực từ khi nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Black Widow liền vẫn mở ra. Đối phương mờ ám tự nhiên nhận ra được. Với là cố ý nhìn chằm chằm đối phương gợi cảm cái mông. Thuận miệng trả lời. Natasha âm thầm gật đầu. Xem ra khoảng cách phán đoán không sai. Đây chính là cái tiểu dâm tặc. Hừ hừ. Ta Black Widow bắt vào tay. Hai người âm thầm ngôn ngữ giao chiến. Một phen hạ xuống, dĩ nhiên giá phòng bị chặt bỏ đến 10% năm. Tống siêu cũng chỉ có thể không nói gì gật đầu đồng ý ký hợp đồng. Xem ra không thiệt thòi là vương bài đặc công. Ngành gì đều tinh thông. Liền mặc cả đều như thế thông thạo. Tống mỗ người hoàn toàn không phải là đối thủ. Tống, cảm tạ ngươi để giới nhiều như vậy. Không biết có thể mời ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi à? Natasha đi tới Tống siêu trước mặt. Ngẩng đầu làm ngượng ngùng dáng dấp, Tống siêu vẻ mặt tiêu hồn, hồn vía lên mây dáng dấp gật đầu liên tục. Natasha âm thầm nở nụ cười, vị này chính là, há, tài xế của ta kiêm trợ lý, nàng ở trong xe chờ ta là được rồi, chúng ta đi thôi. Natasha kéo lại Tống siêu cánh tay, còn cố ý sượt sượt, Tống mỗ người không thể làm gì khác hơn là cánh tay động động lại sượt trở lại. Người đến. Ta hướng về, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.